Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, thứ 29 chương. Thứ 29 chương ở đá ra một cước này thời điểm. Có thể phải nói là ở đá ra một cước này hậu. Giản Ngôn bỗng nhiên rất thần kỳ nghĩ đến. Nếu như bây giờ là ở đóng phim, như vậy này ống kính cuối đi ra hậu nhất định phải thả chậm. Lộng vóc dáng đạn thời gian gì gì đó, làm cho sở hữu khán giả nhìn nhìn nàng một cước này là như thế nào hôn đến lấy Phương Tiểu đi đi. Đáng tiếc, thực tế thì không chỉ có không có phóng đại pha quay chậm. Hơn nữa nàng một cước này mặc dù đá trúng, nhưng đối phương chẳng những không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ đau. Trái lại vô ý thức bàn hai chân một kẹp, dùng của mình hai cái chân phản với khốn của nàng một chân. Một thi một người cách bởi vì này một cái khốn chân mà bị kéo được quá gần. Gần đến Giản Ngôn không chút nghi ngờ. Chỉ cần này chỉ Tang Thi nguyện ý nó không chỉ có cơ hội cắn lên chính mình một ngụm. Đem mới vừa tiến vào tam giai không bao lâu chính mình bị nhiễm thành đồng bạn. Càng sâu tới nó có thể trực tiếp cắn chết của mình. Sau đó dùng nó răng nanh lợi chảo đem chính mình xé nát thành một mảnh phiến huyết nhục ăn sống rồi. Chính mình, lại sau đó tiến giai cũng giết sạch của mình sở hữu đồng bạn thuộc hạ bao gồm của mình muội muội. Mặc dù, nó chỉ có một giây đồng hồ ưu thế nhưng này chỉ Tang Thi cũng không biết là phủ quá mức tự phụ. Chỉ ít nó cũng không có làm như vậy. Thơm quá, nhân loại, huyết nhục vị, muốn ăn, nó miệng mũi ở Giản Ngôn nơi cổ sát qua trong nháy mắt đó cũng không có thuận thế cắn đi. Xuống, mà là đang động mạch chủ chỗ thật sâu hít một hơi. Cũng vươn như mèo bàn thô giáp thậm chí có chứa rất nhỏ sức mang dô đầu lưỡi khẽ liếm hạ hậu. Giống như si mê thì thào nói nhỏ, bị đùa giỡn, vẫn bị một cái có, lão bà trứng. Có chút lão nam nhân tú không được vợ, cuối cùng muốn lão bà muốn điên rồi, nhìn thấy cái nữ nhân đã nghĩ đoạt đương lão bà, Tang Thi cấp đùa giỡn, cho dù là bề ngoài biểu hiện được lại thế nào cường hãn băng lãnh. Cũng như trước thay đổi không được Giản Ngôn theo linh hồn lý đó là một nữ nhân sự thực. Nàng cũng sẽ chờ mong tình yêu, sẽ tượng khác nữ hài bàn thích mỹ lệ. Đáng yêu sự vật, cũng từng nghĩ tới có thể mỗi ngày mặc vào đẹp đẹp quần áo ở dương quang sáng lạn trong thời tiết. Xuất môn đi dạo đường cái, chỉ là hiện thực quá mức tàn khốc cùng hiểm ác, này đều mặt thế, liền có thể vẫn sống sót như vậy nho nhỏ hy vọng xa vời cũng không thể đạt thành. Còn có người nào tâm tình muốn những thứ khác cái quỷ gì ngoạn ý? Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể cho người xâm phạm chính mình mà thờ ơ không chút suy. Nghĩ, nàng vô ý thức trở tay đó là một cái tàn nhẫn nhĩ quả từ quăng quá khứ. Ba, một tiếng thanh thúy, thanh âm cực kỳ vang dội bị đánh Tang Thi soái ca cũng không có ý thức được này một cái đánh là bởi. Vì hắn xâm phạm đối phương, tư tưởng còn rất chỉ một, thuần trắng hắn thả chân. Dùng hắn kia chậm đến có thể làm cho người phun máu ngữ tốc nói. Ngươi, thắng, có thể, đi, đi, đi mẹ ngươi dám chiếm lão nương tiện nghi. Lão nương với ngươi đặc biệt mẹ không để yên đi tìm chết đi, bộ ngực một trận kịch liệt phập phồng. Giản Ngôn một lúc lâu mới thốt như thế nhất đoạn văn đến. Triệt để bạo đi, nếu như đem nàng lúc ban đầu bị ngôn ngữ đùa giỡn lửa giận so sánh sôi trào nước sôi. Như vậy hiện tại là được rồi so với một tòa núi lửa bộc phát một khi nàng triệt để bạo phát. A nha, vừa vặn 10 phút, chạy mau, tỷ của ta đánh tiểu cùng ta một tính tình, đơn giản không phát hỏa, nhìn liền cùng một cặp cảnh khốn cùng tựa như, thế nhưng thật muốn giận lên, muốn thôi đem sở hữu có thể nhìn thấy đập bể đập bể. Đập bể không lạn lại đập bể. Không đợi đến nàng phát tiết kính hoàn nàng địch ta chẳng phân biệt được mẹ nha, Lý Nghị rất muốn. Nói, ta thật không nhìn ra tiểu thư nàng kia điểm gặp cảnh khốn cùng. Nhưng nhìn cái kia giống như điên, hoàn toàn cùng bình thường bình tĩnh đáp không hơn biên nữ nhân. Nếu như nói hắn trước có thể không chút do dự nghe theo Giản Ngôn mệnh lệnh làm cho nàng độc thân. đi dẫn đi này biến dị động vật cùng tang thi các nói. Lúc này nhìn thấy nàng này một bức điên cuồng bộ dáng. Hắn thật đúng là thật không dám cứ như vậy đi nhìn Lý Nghị vẻ mặt do dự nhìn chằm chằm nhà mình kia. Đã rơi vào điên cuồng trạng thái chính không muốn sống tựa như huy khảm đao. Giống như hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng kỳ thực lại có lặng yên giữa dẫn này tang thi biến dị những động vật ra bên ngoài chạy lão tỉ. Giản Hàm nhịn không được lật cái liếc mắt, an lạp kêu lên, yên tâm, ta mặc dù cũng thật lo lắng ta lão tỉ, nhưng tin nàng đi, nàng làm việc vẫn có đúng mực chí ít bình thường sẽ chuyện có hại tình. Các nàng tỉ muội chừng 20 năm, nàng chưa từng thấy nàng đã làm xác thực. Ngay Giản Hàm bán kéo so với chiều cao gần 1m7 nàng cao hơn đại khỏe mạnh rất nhiều Lý Nghị vừa ly. Khai, Giản Ngôn bên kia cũng nhìn như càng thêm điên cuồng bàn hướng phía kia chiếm nàng lão đại tiện. Nghi tang thi tiến hành mãnh liệt mà không muốn sống tiến công. Trên tay dưới chân động tác cực nhanh, phách, khảm, chàm, quét chân, chắc đá, hoành đá. Thậm chí có như vậy một hai lần ở đau bởi vì lực phản chấn quá lớn. Chấn được lo miệng hổ làm đau, cầm không được rơi xuống mặt đất lúc, nàng cơ nhiên phản ứng đầu tiên không phải nghĩ biện pháp nhặt trở về. Mà là thẳng thắn trực tiếp dụng quyền đánh, dụng trưởng chụp, thậm chí lấy ra nữ nhân chuyên dụng vũ khí, dùng ngón tay giáp chảo. Sau đó mới có thể tìm cơ hội bả đao một lần nữa nhặt lên chém nữa lại phách nếu như không phải nàng. Tâm lý còn có mấy phần lý trí ở, có lẽ cũng làm cho người chịu nhục không được muốn đi hoài nghi nàng có thể hay không đột nhiên. Phát điên liền dùng răng đi cắn. May mà, nàng hiển nhiên là rất có lý trí. Chỉ là bị kích phát rồi đáy lòng tiềm tàng lệ khí cùng hung tàn mà thôi. Mệnh đối với nàng không muốn sống bàn công kích, nhiều là trước vẫn biểu hướng được rất bình tĩnh, rất có nắm chắc chỉ là một thằng ở né tránh mỗ tang thi soái ca cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng. Tâm, không làm sao hơn dưới chỉ có thể triệu hoán nó bên cạnh tiểu đệ giúp chống đối ở Giản Ngôn một ít. Công kích, bất quá vị này cũng không biết ôm được cái gì tâm lý. Chỉ là làm cho thủ hạ này các tiểu đệ chống đối. Lại không làm cho chúng nó công kích, này nhưng sao được, hoàn toàn liền một tống thái thôi. Đối mặt Giản Ngôn như vậy không muốn sống công kích, liền chúng nó lão đại đều được phái ra chúng nó hình thành vòng vây đến giúp chống đối. Hiện tại gọi chúng nó chỉ là chống đối, thậm chí ngay cả né tránh cũng không được, đương nhiên là không đủ, rất nhanh. Chủ yếu vây công trạm xăng dầu chính diện hơn mấy trăm thiên danh bình thường tang thi các liền bị Giản Ngôn chém chết khảm tàn hơn phân nửa. Không phải là không có lực công kích, mà là chỉ có thể nằm trên mặt đất chậm rãi về phía trước bò. Trên cơ bản hơi có chút can đảm tiểu hài tử cũng có thể trực tiếp một đao đập chết chúng nó. Thế cục nghiêng về một bên, tình huống rất không lạc quan. Chẳng sợ nó chỉ là một chỉ tự hỏi năng lực còn yếu nhược tang thi. Này chỉ T3 cũng minh bạch tiếp tục như vậy nữa là không được. Đối mặt Giản Ngôn ối trao tướng bức, nó nổi giận, nó sẽ muốn tìm cái lão bà. Nhất phương ngoại trừ trong đầu ở bị tang thi hóa lúc còn lưu lại bộ phận nhân loại ý thức cũng. Xuất phát từ một bộ phận sinh vật sinh sôi nảy nở hậu đại bản năng. Chẳng sợ nó vô cùng có khả năng chỉ có thể đi qua bị nhiễm nhân loại đến sinh sôi nảy nở mở rộng. Chính mình đồng bạn số lượng, nhưng nó còn sót lại ý thức cộng thêm bản năng làm cho nó có muốn tìm cái, lão bà tìm cách. Mà Giản Ngôn rất không đúng dịp xuất hiện ở nó trước mặt. Hơn nữa cường đại, lấy nhân loại thưởng thức tiêu chuẩn mà nói, ở nó trong ý thức vừa lúc phù hợp đẹp, mỹ lệ tiêu chuẩn. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ dễ dàng tha thứ của nàng được một tấc lại muốn tiến một. Thước ta là muốn tìm cái lão bà, mà không phải muốn tìm cái muốn giết địch nhân của mình, rất thần kỳ. Này trong nháy mắt này chỉ tang thi bỗng nhiên trong đầu liền hiện lên một câu nói như vậy đến. Mặc dù chính nó cũng không hiểu rất rõ lời này hàm nghĩa. nhưng cũng không thể trở ngại nó giết người trước mắt này loại sau đó sẽ một lần nữa tìm một phù. Hợp đẹp, mỹ lệ thưởng mỹ tiêu chuẩn cũng đồng dạng rất cường đại nhân loại tác lão bà. Bất quá ở nó chính nghĩ như vậy thời điểm, lại bỗng nhiên lại có một chút không xác định do dự. Thật có thể sẽ tìm cái đã phù hợp đẹp, mỹ lệ thưởng mỹ tiêu chuẩn, lại đồng thời rất cường đại nhân loại tác lão bà, sao? Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại nó đem đồng minh. Này biến dị động các triệu hoán đến cùng nhau đối phó Giản Ngôn. Bình thường không quá linh quang, luôn luôn thỉnh thoảng mới có thể thoáng hiện kỳ quái tư tưởng hôm nay liên tiếp phát tác. Nó bỗng nhiên có đem Giản Ngôn, đập vựng, mang đi, tìm cách, đối, bắt sống, mang đi nhốt, bức rỗ, lão bà đây là này chỉ tang thi lúc này trong đầu sở hữu tìm cách. Mà nó cũng tuyệt đối sẽ phó chư với hành động kế hoạch. Nếu để cho Giản Ngôn biết nó trong lòng lúc này tìm cách, phòng trừng nàng sẽ thực sự đánh mất lý trí, chẳng sợ liều mạng bị thương nặng cũng phải đem đầu này cuồng dại uổng muốn tang thi cấp trực tiếp. Đóa thi, cục diện cân tiểu ly bởi vì này chỉ động oai niệm tang thi một quyết định mà bắt đầu phản nghiêng. Giản Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tác đoàn kết lực lượng đại. Nhân lực có lúc nghèo tinh thần hệ khống chế hình sở dĩ đáng sợ. Không phải là bởi vì chúng nó có tốc độ tang thi kia đoạt phách kinh hồn bàn đáng sợ tốc độ. Cũng không phải là bởi vì chúng nó có cao phòng ngự xe tăng tang thi kia cao làm cho người khác tan. Vỡ siêu cấp phòng ngự cùng quái lực, mà là bởi vì chỉ cần nó tinh thần lực chỉ cần một khắc chưa xong toàn dùng xong. Chẳng sợ ngươi giết chết nó nhiều hơn nữa tiểu đệ. Nó cũng có thể phát ra chỉ có tang thi cùng một chút biến dị những động vật mới có thể hiểu. Biết kỳ lạ âm ba lần thứ hai triệu hoán nhiều hơn tiểu đệ đến với ngươi đánh nhau. Thi chiến thuật đôi cũng có thể đôi tử ngươi đi, dù cho đôi không chết cũng không cần chặt, ta lại triệu một chút T2AT3 gì đó. Dù sao chỉ cần đẳng cấp ở ta có thể khống chế trong phạm vi. Mà cũng tổng nên có thể ma ngươi chết Giản Ngôn lần trước có khả năng dụng kia chỉ khống chế T3. Thuần túy là vận khí, ai gọi nhân ra tiểu đệ không phải nhiều như vậy, lại là mới vừa tiến giai, nắm trong tay lực cũng không rất tốt, thượng ở vào trẻ sơ sinh lục lọi kỳ. Hơn nữa tên kia cũng không tượng hiện tại này chỉ bán. Nhân ra cũng không có còn sót lại nhỏ tí tẹo nhân loại ý thức. Hoàn toàn chính là một cái chân chính tiểu tang thi tiến hóa tới. Tối trọng yếu nhất là, trước mắt nàng này chỉ, không chỉ có bảo vệ có vài phần nhân loại ý thức. Hiểu tự hỏi, hình như sinh tiền vũ lực trị ở người thường chung có thể nói cao. Tối trọng yếu nhất là, nó là một cái lập tức sẽ tiến hóa thành T4 cao giai T3A chứa cùng nàng sao nói cái gì theo T3 tiến. Hóa đến T4 là một cảnh giới phân nước Lemony nàng so với ai cũng biết T4 đáng sợ. Đó là liền trùng sinh tiền nàng cũng không quá dám trêu chọc tồn tại. Trước mắt vị này mặc dù cũng không, nhưng nó cũng sắp đúng rồi. Chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, chính mình không liều mạng căn bản là nại gì nó không được. Nhiều nhất chỉ có trốn, liều mạng. Chỉ cần nó không có chân chính sử dụng xuất toàn lực. Mình cũng như cũ là cái trốn mạnh. Chỉ là, hiện tại vấn đề là, nàng không thể trốn thế là, Giản Ngôn bi kịch, hết chương.